Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, lưỡng bại câu thương. Ngã xuống đất trong nháy mắt, Vô Thương quanh thân huyết sắc hơi nước cũng là tiêu tán. Cũng là từ thiêu huyết trạng thái thoát ra, lộ ra cả người nghiêm trọng bị bỏng cùng tê liệt thân thể. Bên ngoài sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Chết đi. Akainu căn bản không có lưu thủ dự định. Gầm lên chi, cánh tay phải nham tương điên cuồng bạo phát. Thôi động dung nham sao chổi bằng tốc độ kinh người hướng phía ngã xuống đất Vô Thương xông tới đi. Bên ngoài uy thế kinh khủng không chỉ có làm cho không khí khuấy động đục không chịu nổi. Đại địa cũng là kịch liệt lay động. Mắt thấy Vô Thương sẽ bị kinh khủng nham tương bao phủ. Bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng chỉ có thể nâng lên thân thể Vô Thương cũng là khi nhìn đến Akainu công kích về phía chính mình sau, mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung, thình thịch tương đương, dị trạng đột biến, ở Akainu chân phía sau một đạo nhân ảnh chợt từ mặt đất phảng phất xuyên qua như nước chảy bay vọt lên, trong nháy mắt ca lê đến rồi Akainu sau lưng của Tịch Voi, bóng người xuất hiện sát vậy. Thân chính là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh một dạng xương mù màu máu. Bên ngoài bắp thịt cả người dâng trào cổ động. Cánh tay phải cùng hiện lên kim loại khuynh hướng cảm xúc đen nhánh nắm tay mang theo làm cho không. Khí phát sinh vặn vẹo khủng bố lực hung hãn đánh ra. Đột nhiên này bóng người xuất hiện thình lình chính là sử xuất thiêu huyết trạng thái thần tình. Lạnh lùng ánh mắt rét lạnh Vô Thương. Mà lúc này tại hắn từ mặt đất nhảy lên trong nháy mắt. Xa xa cái kia, Vô Thương, cũng là bịch một tiếng biến thành khói trắng. Cũng là ảnh phân thân. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Vô Thương ngoài ý muốn xuất hiện cùng công kích. Làm cho Akainu căn bản tới không chỉ có phản ứng. Dù sao mặc dù là có hiểu biết sắc Haki, hầu như cũng sẽ không có người đi quan tâm lòng đất tình huống. Chớ đừng nói chi là Vô Thương tốc độ quá nhanh. Từ xuất hiện đến công kích hoàn toàn đều là trong nháy mắt hoàn thành. Akainu sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp sử xuất vũ trang sắc bá khí. Phía sau liền truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng cùng đau nhức. Oanh tương đương. Khí lãng gào thét bốn phía. Vô Thương vũ trang sắc ngạnh hóa nắm đấm thành thật thật đánh vào không phòng bị chút nào. Akainu phía sau lưng. Trong nháy mắt tóe ra buồn bực trầm thêm to lớn oanh tiếng rên. Akainu kêu thảm một tiếng. Phía sau lưng truyền đến đầu khớp xương chấn vỡ thanh âm. Cả người trong phút chốc xuất hiện voi đủ pháo không khí hóa thành lưu hành bị chấn động bay ra. Ngoài, thậm chí có thể chứng kiến trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Làm cho không trung đều là vẽ ra một đạo ánh hồng tơ máu. Pháo không khí dường như quang trụ vậy xẹt qua đảo nhỏ bầu trời. Ở nơi này sông trùng kích. Akainu ước chừng bay ra gần nghìn mét sau từ trọng nặng suy sụp hướng phương đại địa. Trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ. Vô Thương thu hồi nắm tay. Vũ trang sắc bá khí cùng thiêu huyết trạng thái đồng thời giải trừ. Làm huyết sắc hơi nước tiêu tán. Nhất thời lộ ra hắn cái kia thân bị nghiêm trọng phỏng thân thể cùng ho lâu yếu dáng vẻ. Đột nhiên, Vô Thương lay động thân hình. Một cái lảo đảo. Cũng là kém chút ngã xuống mà. Bất quá vẫn còn ở bị hắn tức khiến cho ổn định. Bất quá dù vậy, cũng là khiên động thương thế của hắn. Khóe miệng ra dịn ra ánh hồng vết máu. Vô Thương trong mắt mang theo sâu đậm uể oải. Tuy là vừa rồi dựa vào từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy ảnh phân thân chi thuật cùng thổ độn. Nham ẩn thuật, đang bị dung nham sao chổi bắn chúng lúc rơi xuống đất dùng ảnh phân thân thay thế chính mình. Từ dưới nền đất lẻn vào đánh lén Akainu. Thế nhưng hắn tự thân bị thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ có bởi vì duy trì liên tục sử dụng thiêu huyết trạng thái tiêu hao hơn phân nửa huyết. Dịch cùng sử dụng đêm gai có thể dùng thân thể nghiêm trọng bị bỏng cùng xé rách. Mà là bởi vì vừa rồi cùng dung nham sao chổi va chạm. Làm cho hắn bị nghiêm trọng chấn thương. Bên ngoài nội tạng đều là xảy ra vỡ tan. Nếu như không phải là bởi vì sở hữu mênh mông sinh mệnh lực, hắn lúc này không muốn nói đứng ở chỗ này, sợ rằng đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Trưởng tiên thuật, Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng, lấy vũ trang sắc bá khí vận chuyển, tàn phá không chịu nổi thân thể nhất thời nổi lên ánh sáng màu xanh. Đang cuộn trào sinh mệnh lực hiệp trợ, nhanh chóng chữa trị hắn bị tổn thương thân thể. Oanh tương đương, đang ở Vô Thương trị liệu chính mình thời điểm, đột nhiên ở phía xa Akainu suy sụp địa phương, một đạo nóng rực kinh khủng nham tương phóng lên cao. Không chỉ có phát ra vĩ đại oanh tiếng rên, càng làm cho đất đai chung quanh đều là xảy ra hòa tan. Nham tương xuất hiện sát vậy, có thể chứng kiến một đạo chật vật không chịu nổi, thậm chí thân hình rõ ràng gù lưng thân ảnh từ trong nham tương tả diêu hữu bãi, tập tễnh đi ra, thân tắm lục sắc quang mang. Vô Thương khi nhìn đến bóng người trong nháy mắt chợt tỏa ra sắc bén. Ánh mắt, không chỉ có giải trừ trưởng tiên thuật, thân càng là một lần nữa hiện ra thiêu huyết trạng thái, huyết sắc hơi nước. Hoàn thành thừa nhận rồi tịch voi công kích cũng chưa chết. Hải quân đại tướng cấp nhân vật quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Vô Thương sắc mặt trầm ngưng, bên ngoài bắp thịt cả người buộc chặt, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tại đối diện từ trong nham tương đi ra bóng người chính là Akainu. Chỉ thấy lúc này khi hắn từ trong nham tương hoàn toàn lộ ra sau, nhất thời có thể chứng kiến khóe miệng hắn chỗ treo vết máu, sau lưng chỗ càng rõ ràng hơn lõm xuống đi. Nhận được tịch voi công kích, Akainu bị thương thế nghiêm trọng, không chỉ có nội tạng cùng Vô Thương giống nhau bị chấn thương phá nát, thậm chí ngay cả bên ngoài xương cột sống đều là xảy ra da nẻ. Đổi lại là thường nhân, thương thế như vậy mặc dù không chết cũng sẽ bại liệt trở thành phế nhân. Thế nhưng làm hải quân đại tướng Akainu cũng là cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực. Tuy là gặp trọng thương, cũng là vẫn cứng rắn sinh kiên trì tới. Bất quá trọng thương chi, nhưng là có thể thấy rõ ràng Akainu cái kia bởi vì thương thế truyền đến thống khổ mà giữ tợn mặt, tràn đầy không đè nén được lửa giận cùng điên cuồng. Huyết vụ tu la, ta muốn giết ngươi. Akainu trong miệng phát sinh tràn ngập giận dữ gào thét. Người nham tương kịch liệt cuộn bốn phía, ở đem phụ cận mặt đất hòa tan, cũng là từng bước một hướng phía Vô Thương đi. Vậy thì nhìn một chút là ai giết giết. Vô Thương cũng là phát ra thanh âm khàn khàn, hai mắt tỏa ra dày đặc, tràn đầy huyết sắc hơi nước, thân hình đồng dạng cất bước hướng phía đối phương đi tới. Mới vừa trì rũ thời gian quá ngắn, vẻn vẹn chỉ là thoáng hóa giải một chút người xuyên tới thống khổ. Thân thể thương tích vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng dù vậy, Vô Thương lại làm sao có thể sẽ biết lùi bước. Dù cho hao hết một giọt máu cuối cùng, chỉ cần ý thức của hắn vẫn tồn tại, bên ngoài chiến ý sẽ gặp cháy hừng hực, thương tương đương. Mắt thấy vừa mới dừng lại chiến đấu gần lại muốn bạo phát, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, đột nhiên ở cách đó không xa một đạo sáng chói ánh đao hoa phá thiên không, hóa thành trường đao mấy trăm thước, kiếm khí xé liệt không khí chợt rơi vào Vô Thương cùng Akainu. Trong lúc đó, gạch dưới mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.